Thành phố định mệnh, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Vũ Khả một đêm ngủ ngon, khi tỉnh lại thần khí sảng khoái vừa mới rửa mặt xong, chỉ thấy Lãnh Đinh lén đi vào phòng, ở bên tai hắn xì xào bàn tán. Anh đang buộc nút áo sơ mi, vừa nghe vừa cười. Diệp Phong Linh bận rộn trong phòng bếp đem cháo nấu xong múc vào trong chén lớn, ngửi ngửi, không khỏi hít sâu một hơi. Nói thật, cô một chút cũng không cảm thấy cháo mình nấu sẽ ngon. Nhớ rõ hơn 2 năm trước vì bà nội ăn cháo do mình nấu, luôn cau mày thở dài nói. Phong Linh, cháo này của con nấu quá mặn. Sau lần đó, cô đặc biệt chú ý đến nguyên liệu muối, không dám cho nhiều như vậy nữa, nhưng vẫn nhận được lời nhận xét của bà nội. Nấu quá nhạt, dù sao trong chuyện nấu cháo, cô một chút thiên phú cũng không có. Mỗi một lần không phải nấu quá mặn thì quá nhạt, nhưng bà nội ngoại trừ thiện ý phê bình ra chưa từng trách cứ cô. Nấu khó ăn là khó ăn. Cô sẽ không để cho đầu bếp giúp cô. Đậy nắp bát, cô cầm một cái giỏ và đi ra ngoài nhà bếp. Lãnh Ninh nhận mệnh của chủ tử ở bên ngoài phòng bếp chờ, thấy nàng đi ra, vội vàng nhận lấy giỏ cười tủm tỉm nói. Diệp tiểu thư, vất vả ngài, để cho ta đưa cho Lãnh thiếu đi. Cũng tốt, dù sao mình nấu khó ăn, cũng có một chút khó xử, vẫn là để cho hắn đưa qua là tốt. Diệp Phong Linh rụt đầu giống như rùa, đưa giỏ ra ngoài. Lãnh Vũ Khả tâm tình rất tốt ngồi ở bên bàn ăn trong phòng, tâm tình chờ mong một chén cháo kia có vẻ khẩn cấp. 3-4 phút sau, Lãnh Đinh xách giỏ xuất hiện, chủ tử vui vẻ, người làm hạ nhân như hắn cũng rất vui vẻ, vừa lấy cháo ra vừa nói. Lãnh thiếu, Diệp tiểu thư nấu cháo cho ngài. Tâm tư của Lãnh Vũ Khả trên một chén cháo kia, ngay cả Lãnh Đinh lúc nào rời đi cũng không để ý, những ngày mắt không nhìn thấy, anh thường xuyên ăn cháo Diệp Phong Linh nấu, nói thật hương vị rất bình thường. Nhưng đối với anh mà nói, nó ngon hơn bất kỳ thức ăn nào. Điều này được gọi là món ăn tình yêu. Hôm nay bát cháo này không giống với cháo ăn mấy ngày trước, ý nghĩa trọng đại, sau khi ăn bát cháo này anh có thể tìm Diệp Phong Linh, thoải mái nói với cô, bây giờ bắt đầu, chúng ta kết giao, là bạn trai tôi sẽ sủng ái em lên trời. Nghĩ như vậy, hắn cầm đũa vùi đầu liền ăn. Hắn chạy đến phòng Diệp Phong Linh, nhưng không thấy người, lại chạy đến phòng bếp, vẫn không thấy. Lại đến trong viện tìm lại tìm. Lãnh Ninh nhìn qua hỏi. Lãnh thiếu, Diệp tiểu thư cô ấy đi học. Đi học, Lãnh Vũ Khả lẩm bẩm. Tại sao tôi lại quên chứ? Bát tự còn chưa có một cái vứt bỏ đâu. Lãnh Vũ Khả đi về phía trước vài bước, đột nhiên dừng lại, khoát tay nói. Đi chuẩn bị xe, tôi phải tự mình đi đón Phong Linh tan học. Thời gian tan học, cổng trường có một nhóm học sinh, kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười. Không xa là một cây anh đào. Có 2 chiếc xe màu đen đang đậu. Trong xe Lãnh Vũ Khả kéo xuống kính, ánh mắt như ngọn đuốc, tha thiết chờ đợi người hắn muốn chờ. Sau 10 phút, vẫn không thấy ai đi ra, anh hỏi Lãnh Đinh ngồi ở ghế lái phụ. Sao còn chưa ra, Lãnh thiếu, ngài kiên nhẫn chờ một chút, Diệp tiểu thư sau giờ học sẽ từ từ ra khỏi trường. Lãnh Đinh phái người giám thị Diệp Phong Linh đã có một đoạn thời gian, đối với thời gian của cô rất hiểu rõ. Loại thói quen này cũng không tốt. Lãnh Vũ nhớ tới ngày mình đi học, năm đó lúc tôi còn đi học đã về nhà ngay sau giờ học. Diệp tiểu thư 8 phần là đến thư viện mượn sách, Lãnh Đinh đang nói tốt cho Diệp Phong Linh, tan học thì phải làm những việc cần làm sau giờ học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Đinh không nói, bụng trộm cười, người trong tình yêu chính là không giống nhau, vốn là một người hung ác giảo hoạt khi yêu thì lại như một thiếu niên nhỏ hay ghen. Diệp Phong Linh sau giờ học bình thường sẽ cùng Vương Lâm đến thư viện trường mượn sách, có khi nhìn thấy hứng thú, cũng sẽ ở lại một lát tùy tiện xem. Tình hình kinh tế trong nhà Vương Lâm không tốt, thời gian rảnh rỗi còn phải đi làm thêm, sau khi mượn sách phải lập tức chạy đến nơi làm việc. Diệp Phong Linh rất đồng tình với cô, cũng muốn giúp cô, bất đắc dĩ mình cũng không có bao nhiêu tiền. Vương Lâm cũng không thích người khác giúp đỡ, thường xuyên nói với Diệp Phong Linh cô có tay có chân. Dựa vào lao động để có được tài phú mới là thật. Diệp Phong Linh trước kia đi học chưa bao giờ tiếp xúc với bạn học, duy chỉ có một người bạn như cô, nguyên nhân chính là cô rất thiện lương, ngày thường cũng là độc lai độc vãng, hơn nữa bởi vì bộ dáng xấu xí, thường xuyên bị các bạn học nhạo báng, cứ như vậy, hai nữ sinh thường xuyên ở đầu sóng ngọn gió kết bạn mà đi lại trở thành trong mắt rất nhiều người khó tin. Bóng dáng các nàng vừa xuất hiện ở cổng trường, Lãnh Vũ Khả đã nhìn thấy. Lực chú ý của anh đầu tiên là trên người Diệp Phong Linh, sau đó mới nhìn thấy nữ sinh xấu xí bên cạnh cô. Lãnh Đinh, người bên cạnh Phong Linh là ai? Anh nhíu mày trầm mắt, nhìn thấy Diệp Phong Linh đi cùng một nữ sinh tỏ vẻ kinh ngạc. Lãnh Thiếu, là bạn học của Diệp tiểu thư tên là Vương Lâm. Lãnh Ninh biết người này. Phong Linh chưa bao giờ giao tiếp với bạn học, sao lại đi ra ngoài với cô ấy? Đối với người bên cạnh Diệp Phong Linh, Lãnh Vũ Khả rất quan tâm. Nữ sinh tên Vương Lâm này là bạn duy nhất của Diệp tiểu thư ở trường. Sau khi tan học hai người thường xuyên cùng nhau đến thư viện, thời gian nghỉ tan học cũng chỉ lui tới với cô ấy. Lãnh Ninh điều tra qua người này, cho nên lại nói tiếp. Sao không báo cáo với tôi? Lãnh Vũ Khả triệt để kéo cửa sổ xuống. Lãnh Ninh thấy sắc mặt chủ nhân khẽ biến liền vội vàng giải thích. Tôi thấy nàng là nữ, nhiều nhất là cùng Diệp tiểu thư nói đùa mà thôi, cho nên. Đừng nói tiếp nữa, Lãnh Vũ Khả cắt đứt lời hắn. Sau này người thân cận bên cạnh Diệp tiểu thư đều phải báo cáo với tôi, còn có điều tra chi tiết của Vương Lâm này. Vâng, mau đi gọi Phong Linh lại đây. Lúc Lãnh Ninh xuống xe, Phong Linh đang cáo biệt Vương Lâm, chợt nghe phía sau có người gọi cô, lập tức liền nghe ra thanh âm của người này cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Diệp tiểu thư, Lãnh Thiếu tự mình đón cô tan học về nhà, đang ở trên xe chờ cô. Lãnh Ninh thấy Vương Lâm đi rồi, hắn mới đi tới trước mặt nàng. Diệp Phong Linh đi học hơn một tháng, cho tới bây giờ đều là mình đi xe buýt trở về, hôm nay Lãnh Vũ Khả tự mình đến đón cô tan học, lại nhớ tới lời thổ lộ tối hôm qua cùng chén cháo nấu buổi sáng, hai má lập tức phiếm hồng. Diệp tiểu thư, mau lên xe với tôi đi. Lãnh Ninh hảo ý thúc giục, cô đi theo đến dưới gốc cây anh đào, còn chưa lên xe đã nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lãnh Vũ Khả. Mối quan hệ của họ bắt đầu thay đổi từ hôm nay, cô ngượng ngùng cầm túi sách cúi đầu. Lạnh lùng mở cửa xe sau cho cô hồi lâu, cô mới chậm rãi lên xe. Cái mông này còn chưa ngồi nóng, đã nghe Lãnh Vũ Khả hỏi. Đều mượn sách gì, cô nhận ra rằng cô đang cầm một số cuốn sách mới mượn trong tay. Ngươi cầm đi xem đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề sách có chút phức tạp, nàng không muốn trả lời, dứt khoát đưa sách cho hắn. Lãnh Vũ Khả chăm chú nhìn bìa, thì ra là hai quyển sách nhãn khoa. Khoa học mắt thực dụng, và tạp chí khoa học mắt thế giới, hắn rất hứng thú lật nghiêng, đều là hình ảnh cấu tạo mắt. Anh giả vờ gật gật đầu. Diệp tiểu thư còn rất có dáng vẻ bác sĩ khoa mắt. Nghe xong có chút đắc ý, Diệp Phong Linh lại đoạt lấy sách trong tay hắn, nghiêm túc lật xem. Còn chưa lật mấy trang, Lãnh Vũ Khả âm dương quái khí nói. Đọc sách trên xe đối với mắt không tốt, làm bác sĩ khoa mắt tương lai sẽ không ngay cả kiến thức thông thường nhỏ này cũng không hiểu chứ. Diệp Phong Linh bĩu môi. Nhu thuận nghe lời cất sách lại. Lãnh Vũ Khả trong tay không biết từ khi nào có thêm một thứ, cô vừa nhìn, là một cái hộp giấy nhỏ tinh mỹ. Cái gì? Cô hỏi, em thích ăn bánh ngọt Mộ Tư. Diệp Phong Linh bình thường không thích ăn vặt, thứ duy nhất thích chính là bánh ngọt thương hiệu này. Cô lấy hộp, cẩn thận mở ra, mùi hương đập vào mũi, cắn một vết cắn nhỏ, và không quên nói. Cảm ơn anh, có nước sô-cô-la màu xám đậm dính vào chóp mũi cô. Cô lại hồn nhiên bất giác không biết, Lãnh Vũ Khả nhìn thấy tướng ăn đáng yêu của cô, trong lòng đó là ấm áp chảy ròng ròng. Nhưng lại không muốn phiền đến cô đang ăn, anh đành phải ngồi ngay ngắn lẳng lặng thưởng thức tướng ăn không giống người thường của cô. Mãi cho đến khi toàn bộ miếng bánh ngọt nuốt vào bụng cô, anh mới lấy ra khăn giấy, lau kỹ vào chóp mũi cô. Diệp Phong Linh phồng má, trừng mắt nói, Lãnh tiên sinh, để tôi tự lau đi. Lãnh Vũ Khả cũng không vui. Sao còn gọi tôi là Lãnh tiên sinh? Vậy tôi gọi anh là cái gì? Gọi tên tôi, Diệp Phong Linh nhất thời nghẹn lời, trong nháy mắt cảm thấy xa lạ với tên của anh, cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ tới tên của anh, ở trong lòng thầm niệm vài lần, chính là kêu không ra miệng. Vẫn là gọi Lãnh tiên sinh thuận miệng, nàng suy nghĩ một chút, sắc mặt rất khó xử. Lãnh Vũ Khả cũng không miễn cưỡng nàng. Vậy thì tùy em đi, anh, nói sẽ chiều chuộng cô. Và yêu cầu hợp lý của cô đều sẽ đáp ứng. Hai người khanh khanh ta một màn ta, Lãnh Ninh từ gương xe đều thấy được, hắn cùng tài xế được huấn luyện chuyên nghiệp, đối với hành động của chủ nhân từ trước đến nay đều là mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng đó là thay chủ nhân vui vẻ nha. Hai năm nha, Lãnh Thiếu toàn bộ mất hơn hai năm thời gian, từ lúc bắt đầu bố trí tinh vi, đến phía sau chờ đợi, lại đến bây giờ thủ được trăng sáng thấy mặt trời mọc, rốt cục đem nữ nhân trong lòng đuổi tới trong tay. Dọc đường đi tới, với tư cách là đại nhân vật muốn gió đến mưa muốn mưa của nước A, xem như khổ tận cam lai đi. Đang thay chủ tử cao hứng, tốc độ xe đột nhiên chậm lại, hắn ngẩng đầu nhìn, phía trước rất nhiều người, đường bị chặn lại. Tại sao xe lại dừng lại? Lãnh Vũ Khả đang vội vàng trở về ăn tối dưới ánh nến với Diệp Phong Linh, thấy đường bị chặn lại sắc mặt đại biến. Tôi liền xuống xe xem một chút, Lãnh Ninh nhanh chóng xuống xe. Diệp Phong Linh thờ ơ với những chuyện phát sinh bên ngoài, nhân cơ hội cầm sách lên đọc. Lãnh Vũ Khả cũng biết nàng yêu sách, nhưng thật không ngờ nàng yêu sách đến mức này, ngay cả khoảng trống nho nhỏ này cũng không lãng phí. Ồn ào bên ngoài xe không ảnh hưởng đến bầu không khí hai người ở chung trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người yên lặng nhìn sách, một người giống như thưởng thức một món đồ thủ công mỹ nghệ thượng đẳng, trong đôi mắt tràn đầy tình cảm sùng nịch thật sâu. Cách chương.